Đấu thần, chương 581, gặp gỡ bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Với thực lực của hai đại đấu hoàng, trong nháy mắt đã đến được ngọn núi Bắc Đấu ngoài mấy dặm. Khẩu lệnh, trên một cây đại thụ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ba Lâm cảm thấy hơi kỳ quái, với thực lực của Lý Dật làm sao có thể không phát hiện trên cây có lính gác chứ? Giữa lúc Ba Lâm đang nghi hoặc, Lý Dật không chút suy nghĩ trả lời. Mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Hả, người nào, đứng lại, trên cây nhảy xuống hai thân ảnh khổng lồ. Cùng lúc đó, Lý Dật đã hiện thân phía dưới bọn hắn, hai tên lính gác đáng thương còn chưa đứng vững đã nghe thấy âm thanh cổ họng và xương cổ mình đồng thời vỡ vụn, sau đó liền nặng nề té ngã xuống đất. Ngươi thích giết người sao? Giết hai tên lính gác không quan trọng làm gì chứ? Không để ý đến vấn đề của Ba Lâm, Lý Dật bắt đầu lột quần áo của hai tên lính gác. Ba Lâm lúc này mới hiểu được ý đồ của Lý Dật. Sau khi thay áo bào màu xám đặc chế của đệ tử Bắc Đấu Tông, Ba Lâm không khỏi tức cười. Hắn đường đường là Đao Hoàng một trong Thiên Phong Thất Hoàng, không ngờ lại làm loại chuyện trộm cắp này, nói ra tuyệt đối là một chuyện vô cùng xấu hổ. Đợi một lát hình như có thể lợi dụng phế vật một chút. Mới bước đi được hai bước, Lý Dật bỗng nhiên lại quay trở lại. Hắn lấy ảm kim luân từ trong dung giới ra, nhẹ nhàng vẽ một đường trên thân thể hai binh sĩ, lập tức máu tươi tuôn ra xối xả. Binh khí này thật sự quá âm tà, Ba Lâm cao mày nói, đương nhiên âm tà rồi, cái này gọi là ảm kim luân, ngoại hiệu là kim luân khát máu, binh khí cửu phẩm, mỗi ngày đều phải dùng máu người tươi mới tẩm bổ, có thể không tà được sao? Lý Dật vừa nói chuyện tay cũng không dừng lại, cho ảm kim luân ăn no máu tươi, lại lấy một cái túi ra giả bộ tràn đầy một túi. Loại binh khí âm tà này tựa hồ không thích hợp cho người của đấu thần điện sử dụng. Đao Hoàng có phải sợ ta giết người vô tội tầm bộ ảm kim luân, chuyện này xin cứ yên tâm, ta đã có đủ kẻ địch rồi. Sau khi lợi dụng phế vật hoàn tất, hai người mới bay nhanh lên núi. Lần này Lý Dật không đi lại trêu chọc lính gác, núi Bắc Đấu mặc dù dốc đứng, nhưng đối với loại cường giả như Lý Dật và Ba Lâm mà nói cũng không có gì khác biệt với đất bằng. Không biết qua bao lâu, hai người đã tới trước một kiến trúc giữa sườn núi. Nơi này là một cửa khẩu thông tới núi Bắc Đấu nên đồn trú không ít nhân mã. Ở đây hiển nhiên cũng không có đại nhân vật gì, hai người không dừng lại mà tiếp tục tiến về chỗ sâu trong núi Bắc Đấu. Núi Bắc Đấu tổng cộng có 7 đỉnh núi, giữa ngọn núi chính Thiên Cơ và 6 đỉnh núi còn lại có một khu đất trống lớn, tập hợp kiến trúc chủ đạo ở ngay trên mảnh đất trống này. Nếu người không biết nhìn từ xa, nơi này chính là một thành trấn có quy mô không nhỏ. Trên thực tế, nơi đây quả thật có các loại cửa hàng, thậm chí còn có một phòng đấu giá lộ thiên cỡ nhỏ, chỉ có điều bất luận là cửa hàng hay là phòng đấu giá, hai bên mua bán đều là đệ tử Bắc Đấu Tông hoặc là thế lực thân cận. Dù cho vào đêm, trên thị trấn vẫn có không ít người qua lại. Đến nơi này, Lý Dật và Ba Lâm cũng chậm bước chân, tùy ý đi lại quan sát một chút với thân phận đệ tử Bắc Đấu. Đệ tử Bắc Đấu Tông vốn có gần vạn người chiếm đóng giữa 7 ngọn núi, sau hỗn loạn đế đô càng có thêm vô số khuôn mặt xa lạ, vì vậy cũng không có ai chú ý tới hai vị khách không mời mà. gocchuyenaudio.com, đến Lý Dật và Ba Lâm, hai người đi lại, đảo mắt khắp nơi. Tất cả địa hình địa thế giống như đao khắc ghi tạc trong đầu Lý Dật. Lần này nửa đêm dò xét núi Bắc Đấu, Lý Dật cũng không có mục đích gì đặc biệt, chính là muốn biết con quái vật khổng lồ Bắc Đấu Tông này rốt cuộc là như thế nào. Về phần tìm hiểu Bắc Đấu giới, thuần túy là cái cớ dỗ dành Ba Lâm làm tay chân cho mình. Vạn nhất có chuyện gì, có Ba Lâm ở đây, cũng sẽ được xem là chuyện của đấu thần điện. Loại tình huống trước mắt này, có lẽ Bắc Đấu Tông vẫn phải cho đấu thần điện vài phần thể diện. Tên Ba Lâm coi tiền như rác này cũng không nghĩ xem, Bắc Đấu giới là bí mật lớn nhất của Bắc Đấu Tông, sao có thể chỉ dựa vào một quả thất tinh giới là có thể mở ra được. Hai người bất giác đã đi tới phòng đấu giá lộ thiên ở trung tâm tiểu trấn Bắc Đấu. Xung quanh phòng đấu giá ngược lại có rất nhiều người tụ tập, trên đài đang đấu giá một món vũ khí tam phẩm, nói thế nào cũng chỉ là một đồ vật mấy nghìn kim tệ, Lý Dật và Ba Lâm căn bản không thèm để ý. Hai người nhìn thoáng qua, ngoại trừ vũ khí tam tứ phẩm, cũng có đấu giá đấu kỹ công pháp, chỉ có điều những thứ này có đưa cho Lý Dật, hắn cũng lười lấy, để tránh chiếm giữ không gian trong dung giới. 2.350 kim tệ, bỗng nhiên một thanh âm hô lên một giá mới. Thanh âm này rất quen thuộc, Lý Dật sững sờ, nhìn về hướng người thiếu nữ mới kêu giá mới. Thì ra thật sự là người quen, chỉ có điều không ngờ sẽ gặp nàng ở đây. Tiểu thư, đừng làm rộn nữa, chúng ta mau trở về thôi. Bên cạnh thiếu nữ còn có hai đấu vương cường giả, một trong số đó lôi kéo vạt áo thiếu nữ, lớn tiếng khuyên nhủ. Trong những người ở quảng trường này, đấu vương cường giả cũng xem như là tồn tại không đáng coi trọng.

Thế nhưng, ma quỷ này tại sao lại xông đến núi Bắc Đấu chứ? Ngươi thật là Lý Giật, cần ta dùng phương thức gì chứng minh một chút không? Lý Giật cười mỉm liếc nhìn hai đấu vương, biểu lộ như gặp quỷ của hai đấu vương khiến Lý Giật vô cùng thích thú. Khiến cho người khác nhất là địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, đây chính là hình tượng ánh sáng chói lọi mà Lý Giật tận lực tạo ra. Dù sao cũng là hai vị đấu vương cường giả, dần dần từ trạng thái kinh hãi ban đầu đã tỉnh táo trở lại, hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Nếu ma quỷ đã hiện thân hiển nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ bình yên vô sự rời khỏi đây. Đừng yên khiếp sợ chi bằng liều mạng một phen, nơi này dù sao cũng là núi Bắc Đấu, chỉ cần chạy trốn tới nơi có đông người sẽ có hy vọng sống sót. Dường như nhìn thấu tâm tư của hai người, Lý Giật bỗng nhiên phất phất tay, cười nói. Đao Hoàng đại nhân, xin mời hiện thân. Đao Hoàng Ba Lâm, lúc này hai đấu vương hoàn toàn hóa đá. Đối mặt với một đấu hoàng, hai người toàn lực đánh cực một lần còn có hy vọng chạy trốn xa vời, nhưng đồng thời đối mặt với hai đấu hoàng thì 100% phải chết. Ba Lâm lách mình đi ra, vẻ mặt hắc tuyến, không biết Lý Giật rút cuộc muốn làm trò gì. Đây là nơi nào chứ, là hang ổ của Bắc Đấu Tông, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân làm gì chứ? Với tính cách tự phụ của Ba Lâm cũng không dám nói có thể ra vào tự nhiên ở Bắc Đấu Núi, Bắc Lão Quỷ đó chính là đấu tôn cường giả. Nhìn hai đấu hoàng cường giả đứng trước mặt, lúc này hai đấu vương mới xem như hoàn toàn tan vỡ, giờ phút này cho dù là Lý Giật giơ trường lên chụp chết bọn hắn, chỉ sợ cũng không gặp một tia phản kháng nào. Lý thiếu chủ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Một tên tương đối lanh lợi trong đó nhìn thấy Lý Giật và Ba Lâm không lập tức ra tay, lập tức sinh ra một tia hy vọng. Nghe nói phong cảnh núi Bắc Đấu rất đẹp, ta dẫn Đao Hoàng đại nhân tới dạo chơi mà thôi. Lý Giật rất bình thản, ngược lại thành khẩn hỏi thăm. Ta và Đao Hoàng đại nhân hiện tại đang thiếu người dẫn đường, không biết các ngươi có nguyện ý giúp không? Dấu bé Brecht chương.